Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, không chống nổi. Lục Ly lập tức thúc giục Trần Lão Tam động thủ, cái sau nhưng không có gấp, vây quanh đại đỉnh chuyển vài vòng, lại thả ra mấy lần huyền lực, hắn muốn nếm thử luyện hóa đại đỉnh, kết quả hiện đỉnh kia căn bản là không có cách luyện hóa. Ở bên trong chuyển vài vòng, hắn còn đem nắp đỉnh cho mở ra, điều nghiên gần nửa canh giờ, mới một mặt uể oải nói ra: "Đại nhân, đây cũng là thần đỉnh, nhưng ta không biết dùng a." "Móa!" Lục Ly trợn trắng mắt, hắn nhìn thấy Trần Lão Tam bò lên trên xuyên hạc, coi là Trần Lão Tam rất hiểu đại đỉnh, lại không nghĩ rằng bận rộn lâu như vậy cũng sẽ không dùng, ngươi chờ. Lục Ly nhớ mang máng phía ngoài trong thư tịch có một bản chuyên giới thiệu đại đỉnh. Hắn đi ra ngoài lật xem, một nén nhang sau tìm được quyển sách kia, sau khi liếc nhanh mấy lần đi đến ném cho Trần Lão Tam nói ra: "Quyển sách này là liên quan tới thần đỉnh cách dùng, lập tức quan sát lĩnh hội." Trần Lão Tam vội vàng ngồi xếp bằng, một trang giấy một chữ mảnh đọc. Nhìn sau nửa canh giờ, hắn chỉ vào một hàng chữ nói ra: "Đại nhân, đây là có ý tứ gì, ta xem không hiểu." Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, triệt để bó tay rồi. Hắn đem thư lấy tới chính mình lật xem, bắt đầu tìm hiểu tới. Bởi vì trong sách rất bao sâu áo văn tự, là trận pháp cấm chế chuyên nghiệp tri thức. Cũng may lúc trước hắn nhìn hơn 300 bản kiến thức căn bản, nếu không liền hắn cũng vô pháp lý giải, có chút chuyên nghiệp thuật ngữ rất khó giải thích. Lục Ly dứt khoát chính mình đi nghiên cứu thần đỉnh cách dùng, để Trần Lão Tam ở một bên ở lại. Lục Ly lật xem độ rất nhanh, chỉ là hao tốn hơn 2 canh giờ hắn cơ bản tự nắm giữ thần đỉnh cách dùng. Tâm hắn niệm khẽ động, đem Điếc Đạo Nhân cùng thần thi truyền tống tới. Hỏa lão quái cũng không để ý hắn, trong tay hắn đánh ra huyền lực, đối nắp đỉnh bên trên một đầu văn tuyến đánh ra, trọn vẹn đánh ra hơn 10 đạo huyền lực, đại đỉnh quang mang lấp lánh. Nắp đỉnh tự động bay lên, thần thi, đi vào. Lục Ly hạ lệnh, thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ còn có, thoáng cái bay đi, nắp đỉnh khép lại, Lục Ly không một lời đi ra ngoài. Tiến vào cái thứ hai phân điện bên trong, từ bên trong lấy rất nhiều hỏa hồng sắc tinh thạch, còn có một số màu trắng hình thoi tinh thạch, cùng 10 khối màu đen tiểu thạch đầu. Điếc Đạo Nhân, Lục Ly đem chứa tinh thạch không gian giới đưa cho Điếc Đạo Nhân. Dặn dò, trễ chút người nghe ta mệnh lệnh, đem tinh thạch ném vào. Điếc Đạo Nhân đem không gian giới luyện hóa về sau, nghe lời đứng ở một bên. Lục Ly trong tay sáng lên huyền lực quang mang, thân thể nhanh chóng bôn tẩu, vây quanh đại đỉnh không ngừng đánh ra huyền lực. Hắn mỗi lần đánh ra huyền lực đều rất chuẩn xác, phân biệt đánh vào thân đỉnh bên trên một chút kỳ dị văn lộ phía trên. Tại hắn đánh ra mấy chục đạo huyền lực về sau, toàn bộ đại đỉnh hơi chấn động một chút. Lục Ly quát lớn: "Điếc Đạo Nhân, ném 10 cái màu đỏ tinh thạch đi tới mặt." Điếc Đạo Nhân nhanh ném ra tinh thạch, Lục Ly đánh ra một đạo huyền lực về sau, những cái kia tinh thạch lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa liễm nhiệt độ phi thường cao, thoáng cái để Lục Ly, Điếc Đạo Nhân cùng Trần Lão Tam mồ hôi đầm đìa. Cực nóng khó nhịn, bất quá ba người đều là cường giả, điểm ấy nhiệt độ đảo có thể chịu nổi. Lục Ly tiếp tục đánh ra huyền lực tại thân đỉnh bên trên. Qua một nén nhang, hắn quát khẽ nói: "Ném 10 cái màu đỏ tinh thạch, một viên màu trắng tinh thạch." Điếc Đạo Nhân chính xác đem tinh thạch ném vào đỉnh dưới. Hỏa diễm thoáng cái vượng mấy phần. Tại màu trắng tinh thạch ném vào lúc, hỏa diễm bao phủ ra đem toàn bộ đại đỉnh đều bao phủ đi vào. Phân điện bên trong nhiệt độ thoáng cái cao gấp 10, hưu tương đương, Trần Lão Tam bị hù dọa, thân thể lui nhanh đi góc tường. hoảng sợ nhìn qua những cái kia hỏa diễm. Hắn biết rõ hỏa diễm nhiệt độ cùng kinh khủng. Hắn chỉ là phổ thông hóa thần trung kỳ, bị hỏa diễm đốt cháy, đoán chừng sẽ tươi sống thiêu chết. Điếc đạo nhân lui về phía sau mấy bước, hắn có thể cảm nhận được cái này hỏa diễm bá đạo, mà lại nhiệt độ quá cao, toàn thân hắn đều mồ hôi chảy dọc. Lục Ly đồng dạng không dễ chịu, lại chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận. Hắn bên ngoài cơ thể long khải xuất hiện, ngăn cách bộ phận cao ôn. Hắn biết kỳ thật cái này đại điện có cấm chế tồn tại. Giống như mở ra cấm chế nhiệt độ chắc chắn sẽ không cao như vậy. Đáng tiếc hắn hiện tại không biết dùng. Hắn tiếp tục đánh ra huyền lực. Chiếc đỉnh lớn này đích thật là thần đỉnh. Muốn mở ra bên trong trận pháp phi thường phức tạp. Đến bây giờ hắn cũng không hoàn toàn mở ra. Điếc đạo nhân đem toàn bộ hỏa hồng sắc tinh thạch ném vào. Màu trắng tinh thạch cách mỗi nửa nén hương ném một viên. Hiện tại ném một viên màu đen tinh thạch. Lục Ly mệnh lệnh lần nữa truyền đến. Mà lại Lục Ly lần này bên ngoài cơ thể xuất hiện thần giáp. Sợ bị bỏng, điếc đạo nhân lần này rất khẩn trương. Đều nghĩ biến thân. Hắn dựa theo Lục Ly mệnh lệnh đem màu đỏ tinh thạch toàn bộ ném vào. Sau đó ném vào một khối màu trắng tinh thạch. Cuối cùng mới ném ra một khối màu đen tiểu thạch đầu. Bồng bồng tương đương, màu đen tiểu thạch đầu đều trở ra. Hỏa diễm lại một lần nữa tăng vọt, mà lại nhiệt độ lần nữa lên cao gấp 10. Trần Lão Tam trực tiếp không chống nổi, liền bị hỏa diễm đốt bị thương ra kêu thảm. Lục Ly tâm niệm vừa động, dứt khoát đem Trần Lão Tam cho truyền tống đi ngoại điện. Lưu hắn tại cái này cũng không dùng. Kinh khủng, Lục Ly làn da bị vảy rồng bao trùm. Bên ngoài cơ thể còn có thần giáp. Cao ôn nhưng như cũ truyền lại vào đây. Điếc đạo nhân bên kia trực tiếp biến thân. Nếu không chịu không được như thế cao ôn. Không nói bị thiêu chết. Ít nhất sẽ bị đốt bị thương. Tốt, Lục Ly lần nữa đánh ra mấy chục đạo huyền lực. Xác định thần đỉnh đã hoàn toàn mở ra, tự hành vận chuyển sau hắn ngừng lại, đi đến điếc đạo nhân bên người, mục quang lại nhìn chằm chằm thần đỉnh, nội tâm có chút thấp thỏm. Thần đỉnh là dùng đến luyện chế thần binh, giờ phút này đem thần thi ném vào hữu dụng không vạn nhất vô dụng. Hắn lại thế nào xử lý thần thi, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Điếc đạo nhân dựa theo Lục Ly phân phó, cách một đoạn thời gian ném vào một viên màu trắng tinh thạch. Cách một đoạn thời gian lại ném vào nhập một viên màu đen tiểu thạch đầu. Lục Ly đợi lát nữa một hồi, ngồi xếp bằng không để ý tới thần đỉnh. Bởi vì thần đỉnh hắn không có luyện hóa, cùng hắn không có tinh thần liên hệ. Giờ phút này hắn cũng không biết trong đỉnh tình huống. Hắn ngồi xếp bằng có thể cảm ứng cùng thần thi tinh thần liên hệ. Nhìn xem phải chăng đối huyết tiên đằng hữu dụng. Tốt. Hắn một cảm ứng lập tức phát hiện ra vấn đề. Hắn giờ phút này cùng thần thi tinh thần không liên lạc được đoạn tại tăng cường. Này lên kia xuống. Khẳng định là huyết tiên đằng bị thương tổn. Lục Ly cảm ứng một lát. Lại đi cái thứ hai phân điện bên trong lấy ra một chút màu đỏ màu trắng màu đen tinh thạch giao. Cho điếc đạo nhân. Dù sao cái thứ hai đại điện bên trong loại này tinh thạch rất nhiều. Coi như dùng tới mấy năm đều dùng không hết. Tốt, Lục Ly cảm giác cùng thần thi tinh thần không liên lạc được đoạn tại tăng cường. Nội tâm của hắn đại định, đoán chừng tiếp tục luyện hóa xuống dưới. Huyết tiên đằng khẳng định sẽ bị đốt diệt. Thần thi rất mạnh, đoán chừng thời gian ngắn sẽ không luyện ra vấn đề. Thời gian đi qua sau nửa canh giờ. Lục Ly hiện thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ liền muốn khôi phục lại như trước tình trạng. Nội tâm của hắn triệt để yên tâm lại. Bất quá vào thời khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Vẫn là thông qua cùng thần thi tinh thần liên hệ truyền đến. Bắt hắn cho giật nảy mình, coi là tử đế lại sống đến giờ. Tin tức chỉ có một câu. Nhân loại. Chúng ta có thể nói chuyện sao? nhân loại, điều này nói rõ đối phương không phải nhân loại. Lục Ly nghĩ lại tự đoán được, khẳng định là huyết tiên đằng không chống nổi, nó thông qua thần thi cùng mình tinh thần liên hệ truyền lời tới. Muốn đàm phán, đàm phán. Lục Ly lạnh lùng hừ một cái, không rảnh để ý, huyết tiên đằng kém chút náo động lên đại sự, còn muốn cướp đoạt hắn thần thi. Hắn làm sao có thể cùng một cái yêu linh đàm phán thể loại giả sử? Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.